Chương 239, tiểu quan cùng tình báo. Chứng kiến Lưu Húc cử động, hai cái đang ở bỏ mạng chạy trốn nông dân đều sợ ngây người, lẽ nào hắn là võ sĩ sao? Nguy hiểm chủng không phải là không thể giết chết, không phải là không thể bắt được, thế nhưng thường thường đều là xuất động quân đội hoặc là lính đánh thuê, đơn độc đối kháng nguy hiểm chủng chỉ có cường đại võ sĩ, thế nhưng cái kia vóc người đơn bạc thiếu niên thấy thế nào cũng không giống là sở hữu cường đại vô lực người a, hắn điên cuồng sao? Hai cái nông dân mặc dù thật tò mò rất không minh bạch, nhưng lúc này bọn họ tâm tư toàn bộ thả đang chạy trối chết lên, chứng kiến thiếu niên mi thanh mục tú xoay người nên hướng đao đường lang, hai người cũng bất chấp. Nguy hiểm trùng hình như là có thể đổi tiền. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, tạt sủ mì ly khai làng thời điểm rõ ràng cho thấy cái một nghèo hai trắng kẻ nghèo hàn, thế nhưng vừa xong đế đô thời điểm trên người đã có tiền bị ly ông nơ lừa gạt, là bởi vì hắn một đường đều ở đây săn bắn nguy hiểm trùng kiếm tiền. Đao đường lang cái nào bộ phận? Vì đáng giá tiền nhất đâu? Lưu Húc khỏe miệng bứt lên kỳ dị độ cung, quỷ quyệt tiếng cười không khỏi từ trong miệng hắn truyền ra, dường như biểu thị tử thần lại tới một dạng. Lưu Húc thân hình khẽ động, xuất hiện tại đao đường lang trước người, nếu suy nghĩ đến muốn bán lấy tiền, một quyền kia đánh bể rõ ràng không thích hợp. Nguy hiểm chủng là cường đại sinh vật nguy hiểm, đối với tử vong người rắc viễn siêu những sinh vật khác, đối mặt trước người thức ăn, nó lại có một loại bản năng cảm giác sợ hãi, dường như trước mắt không phải một cái nhân loại nho nhỏ, mà là càng kinh khủng hơn nguy hiểm chủng. Cảm giác sợ hãi để đao đường lang trở nên táo bạo, chi trước bay lượn, cắt kim loại không khí, phát sinh tiếng gào chát chúa. Làm tốc độ đạt đến cực hạn lúc, đao đường lang hướng Lưu Húc phát động tiến công, tráng kiện mà sắc bén chi trước hướng phía hắn vung đi. Lưu Húc mỉm cười, giơ tay lên hai cánh tay, đao đường lang chi trước bị hắn không tốn sức chút nào dùng bàn tay cầm. Đao đường lang trừng lớn con mắt, không như trong tưởng tượng tứ chi cắt kim loại, tiên huyết vẩy ra, lấy đầu góc của nó hoàn toàn không thể hiểu được vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Mười ngón tay buộc chặt, Lưu Húc dễ dàng bóp nát đao đường lang chi trước, sau đó thân hình linh động nhảy lên, dẫm ở trên đầu của nó cướp đến đao đường lang phía sau. Một cước trùng điệp sập xuống dưới. Quanh một tiếng vang thật lớn. Gào gào đao đường lang tiếng kêu rên liên hồi, nó cường tráng số nhiều tứ chi đều bạo liệt, huyết dịch đỏ thắm đầy trời vẩy ra, cột máu nổ bắn ra mấy chục thước, trên mặt đất lõm ra một cái chuyển ra nẻ hình dáng tan vỡ hố sâu. Nội tạng toàn bộ nát thành một cái đoàn tương hồ, đao đường lang con mắt mất đi thần thái, sinh mệnh vẽ lên chung kết. Lưu Húc từ đao đường lang trên người nhảy xuống, đi tới đầu của nó trước, dùng tùy thân dao găm moi ra nó con mắt. Màu xanh biếc con mắt tựa như một viên ngọc lục bảo. Nguy hiểm chủng toàn thân đều là báu vật, thậm chí bao gồm huyết dịch đều là khoa học gia nghiên cứu trọng yếu tài liệu, thế nhưng Lưu Húc chỉ lấy đao đường lang trên người đáng giá nhất con mắt. Nông dân xa xa thấy đao đường lang bị Lưu Húc giết chết, cả kinh con mắt đều kém chút từ trong hốc mắt đụng tới. Thật là lợi hại, ngươi là du hiệp tha tiểu tử, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đến bên trong lan nở dê của Chu nở dê ta đến đây đi, bên trong lan nở dê của Chu nở dê ta cô nương nhưng là 10 dặm bát hương nhất xinh đẹp đế đô. Lưu Húc đi lần trước Ly ông nơ dẫn hắn đi tử quán, hành động buổi tối mới bắt đầu, hắn trước giờ đến rồi đế đô. Còn như nguyên nhân, Lưu Húc không thích đi đêm đường. Trong tử quán, khắp nơi đều là uống say hân hân người, đây chính là đại ban ngày A đương nhiên, đối với tiểu quỷ mà nói, không có ngày sáng đêm tối chi tranh. Lưu Húc gọi một ly tiểu mạch rượu, ngồi ở một cái gần cửa sổ ghế trên, mắt nhìn ngoài cửa sổ, đế đô ban ngày hay là cực kỳ phồn hoa, người đến người đi, dòng xe cộ không thôi. Làm một chức nghiệp sát thủ, mắt nhìn xung quanh thai nghe bát phương tự nhiên không làm khó được hắn, cho nên tuy là Lưu Húc con mắt đang ngó chừng ngoài cửa sổ các cô nương quan sát, thế nhưng trong tiểu quán những khách nhân chuyện linh tinh giết thời gian lại một chút cũng không có thể trốn quá lỗ thai của hắn. Có người nói, tịch tướng quân đã ly khai Nam Vương, những cái này bị nàng ép tới không ngóc đầu lên được quân cách mạnh vừa được cơ hội thở dốc một cái khách nhân bưng lên tiểu mạch rượu, đổ một hớp lớn, phương dị dân tộc làm ầm ĩ đến kịch liệt. Tịch tướng quân bị điều đến chiến trường phương Bắc đi, bên ngoài có đồn đãi nói, dị tộc vương tử Nụ Mạ Ta y thể chỉ huy chiến đấu chiến trường phương Bắc, không có thời gian một năm không cách nào bình định, thế nhưng lấy tịch tướng quân năng lực, ta cảm thấy khẳng định không dùng được thời gian dài như vậy. Tịch đang không có tể ẩy gủ phía trước cũng đã là đế đô nổi danh cường giả, sau lại có tể ẩy gủ, càng lại như hổ thêm cánh, sự cường đại của nàng không thể tranh luận. Khách nhân ở rượu, tiếp lời cha nói, kỳ thực giao động đế quốc căn cơ chắc là Nam Phương quân cách mạnh mới đúng, á dị dân tộc coi như quát tháo trong chốc lát, thế nhưng trùng quy khó ra hồn. Hay một danh khách nhân đột nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói ra, cái này đế quốc đã mục nát, quân cách mạnh mới là đế quốc Tân Văn, cái này tiểu khách say đến kịch liệt, đem hy vọng nói ra Tân Văn. Tác giả, ta sẽ nói là bởi vì gọi lộn số chữ sao, lời vừa nói ra, tiểu quán sung sướng khí hậu khác nhau ở từng khu vực phân lập tức yên tĩnh trở lại. Bên cạnh bằng hữu của hắn cấp bách vội vàng che hán tử say miệng. Ba, thấp giọng nói, Ham, ở trường hợp công khai nói lời như vậy, ngươi không muốn sống nữa coi như ngươi muốn chết cũng không cần liên lụy chúng ta đế quốc là một tự do ngôn luận địa phương, có một số việc sau lưng có thể nghị luận không người nào để ý đến, thế nhưng bắt được trước mặt mọi người thảo luận, thật sự cho rằng đế quốc mật thám là ăn oai ẻn chỗ đó ai những thứ này phản động ngôn luận nếu như bị đế quốc mật thám biết, tất cả mọi người tại chỗ đều thoát không khỏi liên quan. Ham uống say, chúng ta đừng để ý đến hắn, tới, chúng ta tiếp tục uống trong quán rượu bầu không khí lần nữa hoặc dược. Ham cũng biết mình nói sai, ngượng ngùng ngồi ở bên cạnh, không lên tiếng nữa. Ở đâu, không biết các ngươi có nghe nói hay không quá, phí nẹt ở Đức nhà dinh thự bên trong mỗi đêm đó thời điểm đều sẽ có nhân tiếng kêu thảm thiết truyền ra đâu. Đây là tan nào đó buổi tối đi ngang qua nơi đó bằng hữu nói cho ta biết ra một cái mới vừa rồi không có tham dự đế quốc chính trị thảo luận khách nhân ném ra một cái mới trọng tâm câu chuyện. Buổi tối có tiếng kêu thảm thiết truyền ra ố hoa á thiệt hay giả á ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng đã nghe nói qua người nhà này hành vi cử chỉ đích thật là có chút kỳ quái đâu, bất quá bọn họ nhưng là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, tiếng kêu thảm thiết gì gì đó chắc là giả á quản hà nở chuyện này thật hay giả, ngược lại đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta là được, quý tộc sự tình phiền phải nhất. Nói xong cũng là đây, quý tộc sự tình chúng ta vẫn là thiếu đúc kết tương đối khá. Hơn nữa có người nói phỉ nẹt ô đức nhà đại tiểu thư dường như cực kỳ thích thu lưu tới đế đô mưu sinh người xứ khác, chỉ là những cái này người xứ khác dường như từ đây về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Có phải hay không là đã đều chết hết đâu cái này ai biết được, ngược lại cũng chuyện không liên quan tới chúng ta tỉnh. Thảo nào nói tiểu quán là một thu thập tình báo tốt địa phương, Lưu Húc lẳng lặng nghe, từ đầu tới cuối đều không có nói câu nào, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có từ ngoài cửa sổ rời. Mặc dù trên đường đã hơn 10 phút không nhìn thấy một cái cô em xinh đẹp. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.